Chồng tôi là một playboy. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Siêu tầm, tò, te, tiếng xe y tế vang lên. Sầm, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Phụt, ánh đèn quang phòng phẫu thuật bật lên. Bà nó ngồi thần thờ ở hàng ghế trước phòng cấp cứu. Bàn tay run run cầm khẩu súng. Mắt nhìn xa xăm vào khoảng hư vô mặc ông hắn mắng mình. Mẹ nó cũng vào luôn phòng cấp cứu vì ngất xỉu. Mẹ hắn thì tựa vào vai ba thất thần. Xin thì vẫn còn đang quỳ trước vực thẳm nơi cuối cùng trông thấy nó và hắn trong hình hài máu mủ. Bỏ ra, mẹ nó hét ầm lên. Con gái của tôi đâu? San San bé bỏng của mẹ đâu rồi? Bà giật ống truyền nước chạy ra ngoài dẫu các y tá đã cố ngăn bà lại. Ngay lúc đó, bác sĩ cũng vừa bước ra từ phòng cấp cứu khiến mọi người đều đứng phát dậy. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lý để lo hậu sự cho cậu Nhật Phong. Do chấn thương mạnh vào đã ngầm nên không thể cứu vãn nổi. Ông vừa nói thì người ta cũng vừa đẩy thi thể hắn ra ngoài. Gia đình hắn chạy nhào đến, ôm khóc nức nở, còn San San của chúng tôi. Bà nó lên tiếng, tiểu thư chấn thương cũng không nhẹ, chỉ có thể xem là may mắn hơn cậu Phong. Tuy nhiên, nửa đời còn lại phải sống dựa vào máy móc. Chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng nuôi dưỡng bệnh nhân thực vật đặc biệt rồi. Vị bác sĩ ngậm ngùi nói, lần này, mẹ nó không ngất nữa mà thần thờ đến chỗ nó. Còn ba thì cúi xuống nhìn khẩu súng trên tay đã giết chết con mình mà người bóp còi lại chính là ông. Mọi người trở về nhà từ bệnh viện để nghỉ ngơi. Ba nó đi khắp các ngóc ngách trong nhà từng chứa bóng dáng thân thương của nó. Tự lau khung anh và lần lượt xem hình nó từ nhỏ đến lớn. Riêng mẹ thì đã chợp mắt được một lát. Người làm trong nhà nghỉ nguyên ngày nhưng không về mà ở lại giả ra ôm nhau khóc khi nhắc lại những tháng ngày gắn với cô tiểu thư bướng bỉnh. Tối hôm đó, mẹ nó lén ra khỏi nhà. Tự mình lấy chiếc Spider nó thích nhất đến bệnh viện, nơi nó đang nằm im lìm sống bằng máy móc, lợi dụng khi cô y tá coi sóc nó đã ngủ say. Bà vào trong, vuốt ve mái tóc mềm mượt của con gái mình, bà rưng rưng nói. Chắc con chưa biết Nhật Phong đã đi rồi đâu nhỉ? Thật bất công biết bao khi ông trời ngăn cách hai đứa bởi bức tường âm dương và giày vò trái tim kẻ còn sống, nhưng cũng thật may mắn khi để con sống mà vô. Thức, như vậy con sẽ được thanh thản. Không hề biết rằng Nhật Phong đã ra đi và không đau khổ. Dù vậy, mẹ vẫn muốn tháo bỏ cái bất công ngăn cản hai đứa đến với nhau. Rượt, bà nhìn con gái, nước mắt đầm đìa, đưa tay rút ống dẫn khí. Tít, tít, tít, tít, tiếng tít cuối cùng vang lên. Huyết áp nó giảm dần xuống rồi im lìm hẳn. Bà làm gì vậy hả? Ba nó cùng mọi người trong nhà chạy đến kéo mẹ ra nhưng quá muộn rồi. Cô y tá mắt nhắm mắt mở, ngẩng đầu dậy rồi trợn tròn mắt khi trông thấy bệnh nhân của mình đã tắt thở. Chấp nhận đi ông, chấp nhận chúng nó đi. Bà ôm lấy ba nó nức nở, nước mắt chan hòa thấm đẫm vai áo ông. Tôi đã chấp nhận từ lâu rồi. Từ khi tôi rút súng ra thì đã chấp nhận rồi nhưng không hiểu sao tôi lại cứ bắn. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự độc ác của tôi. Nó không chết có khi nào tôi mãi tàn bạo. Ba nó ôm lấy mẹ. Nói trong ân hận. Cách chương.